Thiếu chủ, chúng ta có muốn hay không đem việc này trước tiên bẩm báo lão tổ tông? Không cần, việc này ta có thể làm chủ. Cách Trương.